30. Trách nhiệm cao cả. Ba hành khách, kể cả anh Passepartout đã biến mất. Phải chăng họ đã bị giết trong lúc chiến đấu? Hay bọn Si Úc đã bắt họ làm tù binh? Nhiều phỏng đoán được đưa ra, không ai có câu trả lời chính xác. Người bị thương nhiều vô kể, rất may không ai chết. Một trong những người bị thương nặng nhất là tên ngạo mạn Proctor. Hắn đã dũng cảm chiến đấu đến cùng và bị viên đạn đâm xuyên qua hắn. Hắn được đưa vào nhà ga cùng với những hành khách khác được chăm sóc đặc biệt. Cô Aouda không hề hấn gì. Ngài Phileas Fogg đã không tiếc thân mình chống chọi với lũ da đỏ, nhưng cũng không xây xát nhiều lắm. Fix bị thương ở cánh tay. Nhưng còn anh Passepartout, cô Aouda không kiềm chế được cảm xúc của mình, từng hàng nước mắt lăn xuống gò má. Toàn bộ hành khách đã xuống tàu, người ta nhìn thấy bánh xe vẫn còn dính đỏ máu tươi. Trông xa về hướng con tàu vừa chạy tới, trên nền bình nguyên tuyết trắng xóa, người ta còn trông rõ những vệt dài màu đỏ. Bọn Si Úc đã lẫn vào hai bờ sông chạy trốn về hướng nam. Ngài Phúc đứng khoanh tay bất động, ngài đang suy nghĩ về một điều hệ trọng. Cô Aouda đứng cạnh bên, nhìn ngài với đôi mắt ẩn ẩn nước, cô không nói lời nào. Ngài Phúc hiểu cái nhìn đó, nếu anh trợ lý của ngài bị cầm tù, ngài sẽ liều mạng sống của mình để cứu anh ta khỏi bọn da đỏ. Tôi sẽ tìm anh ta dù sống hay chết. Ngài nói giản dị với cô Aouda. Ôi, ngài Phúc! Người phụ nữ trẻ kêu lên trong tiếng nấc, nàng run run nắm lấy hai bàn tay người bạn đồng hành. Tất cả sẽ ổn thôi. Ngài Phúc vỗ về. Với quyết định đó, Phileas Fogg đã chấp nhận sự phá sản của mình. Có thể đây là số mệnh của ngài, chỉ cần một ngày chậm trễ cũng đủ cho ngài lỡ chuyến tàu khách tại New York. Nhưng trước ý nghĩ, đó là trách nhiệm của mình, ngài đã không chút do dự. Viên đại úy chỉ huy đồn Kearney đang đứng đó. Khoảng 100 binh lính của ông đã sẵn sàng vào thế phòng ngự khi bọn Si Úc mở cuộc tấn công thẳng vào nhà ga. Thưa ông, ngài Fogg nói với viên đại úy, có 3 hành khách đã mất tích. Họ chết rồi sao? Viên đại úy hỏi lại. Có thể bị chết hoặc cầm tù. Tôi không chắc. Ông có định truy đuổi bọn Si Úc tới cùng không? Chuyện này hệ trọng đấy thưa ngài. Bọn da đỏ đó có thể đã chạy trốn tới tận bên kia sông Arkansas. Tôi không thể rời bỏ vị trí phòng thủ một giờ phút nào. Thưa ông, đây là mạng sống của 3 con người. Ngài Phúc nói thêm. Tất nhiên, nhưng liệu tôi có thể hy sinh mạng sống của 50 người để cứu 3 người được không? Tôi không biết ông có khả năng làm chuyện đó không thưa ông, nhưng ông phải làm. Ngài ạ, ở đây không ai phải dạy bảo tôi đâu là trách nhiệm của tôi cả. Được thôi, tôi sẽ đi một mình. Ngài Phúc trả lời lạnh lùng. Ông Phúc, thưa ông. Fix kêu lên rồi bước lại gần. Ông định một mình xông vào bọn da đỏ mọi rỡ đó sao? Anh muốn những người khốn khổ đó chết à? Tôi sẽ đi. Ông không đi một mình được. Viên đại úy cảm động kêu lên. Ông sẽ có những chàng trai dũng cảm. 30 người tình nguyện. Viên đại úy quay về những người lính của mình. Toàn thể đại đội nhất tề bước tới. 30 người được chỉ định và một trung sĩ tiến lên phía trước. Cảm ơn đại úy. Ông Phúc nói. Tôi đi cùng nữa được không? Fix hỏi lại. Anh cứ đi nếu anh muốn. Nhưng anh có muốn giúp tôi, hãy ở lại bên cạnh cô Aouda. Trong trường hợp tôi gặp chuyện không may. Tên thám tử chợt tái mặt, tách rời con người mà hắn đã theo sát, từng bước, với bao sự kiên trì, giờ hắn lại để ngài Phúc mạo hiểm như vậy sao? Cuối cùng, Fix đành cúi xuống trước cái nhìn trầm tĩnh và thẳng thắn đó. Tôi sẽ ở lại. Tên Fix lý nhí. Ngài Phúc siết chặt tay người phụ nữ trẻ, trao cho cô cái túi sách du lịch quý báu, rồi lên đường với viên trung sĩ cùng đội lính. Trước lúc khởi hành, ngài nói với toán quân. Các bạn của tôi sẽ chia 500 bảng cho các bạn nếu chúng ta cứu được tù binh. Mấy giờ đã là quá trưa, cô Aouda quay về phòng đợi của nhà ga, cô nghĩ về ngài Phúc. Ngài đã hy sinh tài sản, giờ đây liều cả mạng sống của mình. Ngài làm tất cả vì trách nhiệm và không hề do dự. Dưới con mắt của cô Aouda, ngài Phileas Fogg là một anh hùng đúng nghĩa. Còn Fix, hắn muốn bỏ cuộc. Hắn cuống cuồng đi lại giữa sân ga, cảm thấy mình thật ngu xuẩn và đầy tội lỗi khi bỏ ngài Fogg lại một mình. Vì thế, hắn đã đi cùng ngài Fogg vòng quanh thế giới được, vậy mà điều điên rồ này lại có thể tách được hai người. Hắn bắt đầu tự kết tội và lăng mạ chính bản thân. Mình thật ngu ngốc, hắn nghĩ. Chắc hẳn lão ta biết được sự thật rồi, lão ta làm sao quay trở lại nữa. Nhưng mình có trong tay của cải của lão là sao nhỉ? Rõ ràng mình thật ngu xuẩn. Thời gian trôi đi chậm chạp, tên thám tử bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Đôi lần hắn nghĩ nên nói cho cô Aouda biết tất cả, nhưng liệu cô Aouda có tin hắn không? Hắn định đuổi theo ngài Phốc, dấu chân vẫn còn trên tuyết, nhưng không thể, bởi ngài đã đi quá xa, các dấu vết để lại chắc chẳng còn nữa. Tên Fix trở nên chán nản vô cùng, hắn nghĩ cuộc chơi đã đến hồi kết thúc, nhưng Fix không thể rời nhà ga Kearney và trở về trong yên bình. Quả thật vào khoảng 2 giờ chiều, trong lúc tuyết rơi dày đặc, người ta nghe thấy nhiều hồi còi dài từ hướng đông vọng tới, một bóng đèn khổng lồ phát ra thứ ánh sáng màu vàng hung tợn bất ngờ lao sầm sập về hướng đồn Kearney. Tuy nhiên, chẳng ai mong chờ một đoàn tàu ẩm ương nào từ hướng đông. Bởi vì, người ta gọi đoàn tàu ứng cứu bằng máy điện báo, còn con tàu từ Omaha tới San Francisco chỉ có thể tới nơi trong ngày mai. Cái đầu máy kia sau khi tách khỏi tàu đã tiếp tục chạy với tốc độ kinh hồn, mang theo người đốt lò và anh lái tàu đang bất tỉnh nhân sự. Nó chạy thêm vài dặm nữa, tới lúc đã cạn nhiên liệu. Đầu máy giảm tốc độ, rồi dừng lại ở một nơi cách ga Kearney 20 dặm. Rất may, cả anh lái tàu lẫn anh đốt lò đều không chết, họ đã tỉnh lại. Bây giờ máy đã ngừng chạy, anh lái tàu nhìn đầu máy xe lửa lẻ loi, chẳng có toa nào đằng sau và hiểu ra tất cả. Nhưng làm sao nó tách được khỏi đoàn tàu, anh không thể hình dung ra được. Dù vậy, anh biết chắc cả đoàn tàu hãy còn ở phía sau và đang rất nguy khốn. Người lái tàu không hề lưỡng lự, có thể đi tiếp đến Omaha là thận trọng, còn quay trở về phía đoàn xe lửa thì quá nguy hiểm. Nhưng có hề chi, những xẻng than và củi được cho nhanh vào lò của nồi súp de và vào khoảng 2 giờ chiều, đầu máy chạy trở về nhà ga Kearney. Chính nó đã huýt còi trong sương mù mịt. Đoàn khách vô cùng sung sướng khi thấy đầu máy trở lại an toàn. Họ sắp có thể tiếp tục chuyến đi ngay tức khắc. Khi đầu máy về tới nơi, cô Aouda vội vã tới hỏi người cầm lái. Chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ hả anh? Ngay thôi thưa bà. Nhưng còn những người bị bắt ở ngoài kia, những người bạn đồng hành khốn khổ của chúng ta. Tôi không thể làm chậm chuyến tàu, người lái đáp. Vậy khi nào đoàn tàu khác từ San Francisco qua đây? Có thể tới chiều mai thưa bà. Chiều mai, muộn quá, chúng ta phải chờ. Không thể được, nếu bà muốn đi, xin bà lên tàu. Tôi không đi. Cô Aouda cương quyết. Fix đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Trước đó hắn đã quyết rời Kearney, nhưng giờ đây khi đoàn tàu ở đó, sẵn sàng lao đi, và Fix chỉ còn việc tìm lại chỗ ngồi quen thuộc của mình trong toa, thì một sức mạnh tinh thần khủng khiếp giữ chân hắn lại. Cơn giận dữ vì thất bại làm hắn nghẹt thở. Hắn muốn theo đuổi tới cùng. Hành khách và những người bị thương đã về chỗ ngồi, trong đó có cả viên đại tá Proctor bị thương nặng. Người thợ máy kéo còi, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh lẫn vào tuyết dày đặc rồi mất dạng. Thám tử Fix đã trở lại. Vài giờ trôi qua, thời tiết ngày càng xấu đi, gió thổi lạnh cắt da cắt thịt. Fix ngồi bất động trên chiếc ghế dài của nhà ga. Cô Aouda không màng tới trời gió bão bên ngoài, chốc chốc lại ra khỏi phòng chờ ngó nghiêng xung quanh. Cô hy vọng được nghe thấy dấu hiệu trở về của mọi người. Nhưng lần nào cũng chỉ có mình cô đứng với khoảng không vắng lặng. Họ đã ở đâu? Họ có gặp bọn da đỏ không? Bọn chúng đã làm gì với những con người dũng cảm ấy? Cô vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Còn về phần người lái tàu, anh cảm thấy áy náy khi cho đoàn tàu đi. Đêm sắp qua, tuyết không còn rơi nhiều như trước. Thảo nguyên trước mặt cô hoàn toàn im lặng. Không có cả chim chóc hay mấy loài vật xuất hiện đem lại một chút thanh bình. Fix không ngủ một chút nào, vài người tới hỏi về chuyện đang xảy ra và chỉ nhận được những cái lắc đầu từ Fix. Cô Aouda cứ như vậy suốt đêm cho tới rạng sáng, mặt trời u uất lờ mờ hiện ra từ phía chân trời mờ sương. Ngài Phốc và Tuấn Quân đã đi về hướng Bắc, bây giờ là 7 giờ sáng. Hướng Bắc hoàn toàn vắng lặng. Vô cùng lo lắng, viên đại úy gọi một viên trung úy tới, ra lệnh mở cuộc trinh sát về hướng Bắc. Bỗng nhiên tiếng súng nổ vang, binh lính lao ra khỏi đồn và họ thoáng thấy một đoàn quân nhỏ đang trở về trong trật tự. Ngài Phốc đi đầu, bên cạnh là anh Passepartout cùng hai người khác được cứu thoát khỏi bọn Sĩ Úc. Một trận đánh ác liệt đã diễn ra cách Kearney 10 dặm về phía bắc. Trước khi đội lính tới, anh chàng Passepartout và hai người cùng cảnh ngộ đã đánh lại bọn lính canh. Anh hạ được 3 tên Sĩ Úc bằng nắm đấm uy lực. Đúng lúc đó, ông chủ anh và binh lính xông vào giải cứu. Những người ở đồn Kearney hò reo chào đón toán lính thắng trận trở về. Ngài Phốc không quên phát cho binh lính món tiền thưởng như đã hứa, trong khi anh chàng người Pháp thì nhắc đi nhắc lại: công nhận là tôi rất đắc giáo với ông chủ tôi. Fitz không nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào ngài Phốc. Thật khó để diễn tả những tình cảm đang rối bời trong hắn lúc đó. Còn cô Alda sau một đêm lo lắng tột độ, cô không biết nói gì hơn là siết chặt đôi bàn tay ngài Phốc mà rưng rưng nước mắt. Anh Passepartout ngay khi về tới đã tìm kiếm đoàn tàu trong nhà ga, anh hy vọng không bị trễ quá nhiều thời gian. Con tàu, anh kêu lên. Đi rồi. Fix lạnh lùng trả lời. Chuyến tiếp theo lúc nào? Ngài Phốc hỏi lại. Có lẽ phải tới chiều. À, con người lịch thiệp chỉ trả lời như vậy. 31. Niềm tin. Ngài Phileas Fogg bị trễ mất 20 tiếng. Anh chàng Passepartout vô cùng thất vọng, rõ ràng anh đã làm ông chủ anh phá sản. Bây giờ, tên thám tử tới bên ngài Fogg, nhìn thẳng vào mắt ngài rồi hỏi. Thật sự ngài đang rất vội phải không? Tôi không hề đùa. Thưa ngài, ngài rất cần phải tới New York ngày 11, trước 9 giờ tối, giờ khởi hành của đoàn tàu đi Liverpool phải không? Rất cần đối với tôi. Và nếu chuyến đi của ngài không bị cản trở bởi cuộc giao chiến với bọn da đỏ kia, hẳn ngài sẽ tới New York vào ngày 11 ngay buổi sáng chứ? Đúng, 12 giờ trước khi tàu khách khởi hành. Vậy là ngài trễ mất 20 tiếng, giữa 12 và 20 là 8. 8 tiếng để gỡ lại, ngài có muốn thử làm không? Đi bộ à? Ngài Phốc hỏi lại. Không, chúng ta sẽ đi bằng xe trượt tuyết. Fix đáp, bằng xe trượt tuyết có gắn buồm. Một người có nói với tôi. Đó là người đã nói chuyện với Fix suốt đêm qua và đề nghị phương án thử đi bằng xe trượt tuyết. Ngài Phốc không trả lời. Fix chỉ ngay cho ngài thấy người đàn ông hắn vừa nói đang đi dạo trước nhà ga. Ngài Phốc tiến lại gần bắt chuyện. Một lát sau, ngài Phốc cùng ông người Mỹ đó, tên là Mudge, bước vào căn lều dưới chân đồi Kearney. Tại đây, ngài Phốc xem xét chiếc xe khá cẩn thận, bộ khung đặt trên hai cây xà dài, hơi vểnh lên phía trước, có thể chở khoảng 5-6 người. Một cái cột cao để căng cánh buồm hình thang rộng mênh mông, cột buồm đó được buộc chặt bằng dây kim loại, một dây chắc chắn giữa cánh buồm định vị với khung xe. Phía sau là bánh lái kiểu mái chèo để điều khiển hướng đi. Suốt mùa đông, trên đồng bằng đã đóng băng, các đoàn tàu phải dừng lại vì tuyết, thì những chiếc xe dạng này có thể chạy cực kỳ nhanh từ ga này tới ga khác. Lát sau, bản giao kèo được ký kết giữa ngài Phốc và chủ nhân chiếc xe. Ngài mặc cả giá tiền không cao hơn đi tàu tiện nghi. Gió thổi từ hướng Tây khá thuận lợi. Tuyết đã đông cứng lại. Ông Mudge quả quyết sẽ đưa ngài Phốc tới ga Omaha trong vài tiếng đồng hồ. Tại đó có nhiều tàu tới Chicago và New York. Quay ngược lại thời gian là chuyện không thể. Vì vậy sao không đánh liều cơ hội trong tay? Ngài muốn cô Alda trở về châu Âu với anh Passepartout bằng phương tiện dễ chịu hơn. Tuy nhiên, cô Alda không đồng ý rời xa ngài, còn anh chàng Passepartout rất vui mừng khi thấy cô Alda từ chối. Bởi vì có cát vàng chăng nữa, anh cũng không muốn rời xa ông chủ, nhất là khi tên Fix vẫn còn bám sát không rời nửa bước. Khó đoán được tên thám tử đang suy nghĩ điều gì. Việc ngài Phốc trở về liệu có thuyết phục bên điều tra được không? Hay hắn xem ngài Phốc như một tên vô lại cực kỳ ranh mãnh, tin mình sẽ tuyệt đối an toàn tại Anh sau khi hoàn tất chuyến đi vòng quanh thế giới? Nhưng không vì vậy mà tên Fix do dự nhiệm vụ bắt ngài Phốc của mình. Hắn nóng lòng trở về Anh Quốc hơn bao giờ hết. 8 giờ sáng, xe trượt tuyết đã sẵn sàng lên đường. Hành khách ngồi yên vị, cánh buồm rộng đã kéo lên. Bây giờ dưới sức đẩy của gió, chiếc xe lướt êm trên băng với tốc độ khoảng 40 dặm một giờ. Khoảng cách giữa đồn Kearney và Omaha theo đường chim bay nhiều lắm là 200 dặm. Nếu gió vẫn thổi mạnh, xe trượt tuyết sẽ tới Omaha vào 1 giờ trưa. Chuyến đi lạ lùng làm sao, hành khách ngồi ép vào nhau, không ai nói với nhau câu nào vì không thể mở miệng, tốc độ cao làm gió lạnh ùa vào có thể làm đóng băng cuốn họng. Xe trượt tuyết lướt trên đồng bằng tuyết, nhẹ nhàng như con thuyền lướt trên mặt nước lặng sóng. Khi gió dịu đi, chiếc xe như bị nhấc bổng lên bởi cánh buồm to và rộng trên đầu. Ông Mudge điều khiển chiếc xe chạy thẳng hướng bằng cách điều chỉnh mái chèo đằng sau, buồm căng lộng gió. Nếu không có gì hỏng hóc, chúng ta sẽ tới nơi thôi. Ông Mudge lên tiếng. Ngài Phốc làm ông Mudge tin tưởng sẽ tới Omaha đúng giờ quy định, ngài đã hứa thưởng cho ông đánh xe tuyết một món tiền lớn nếu chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Đồng cỏ nơi cả đoàn đi qua bằng phẳng như mặt hồ lặn, đúng hơn là mặt hồ đóng băng. Đường tàu qua đây từ hướng Tây Nam tới Tây Bắc. Từ Schuyler và Fremont tới Omaha, theo bờ trái của con sông Platte hùng vĩ, xe trượt tuyết đi đường thẳng một mạch tới nơi, chứ không phải đi đường vòng như đường tàu hỏa. Chiếc xe hoàn toàn tránh được mọi trở ngại, và ngài Phốc chỉ sợ hai tình huống, về chiếc xe bị hỏng, về gió đổi chiều hay lặng gió. Nhưng gió thổi đến uốn cong cả cột buồm chắc chắn, chiếc xe trượt tuyết phi như bay giữa khoảng không vô tận, giữa âm thanh đặc biệt của thiên nhiên. Như bản tình ca với hàng ngàn âm điệu ngân vang. Âm năm quãng tám đây, ngài Phốc lãng mạn, đó là câu nói duy nhất suốt chuyến đi. Cô Auda ngồi bên cạnh trùm kín mít trong chiếc áo lông và chăn đi đường để tránh nhiễm lạnh. Anh Passepartout mặt đỏ như gấc, anh không chịu nổi không khí lạnh giá. Anh chàng tràn đầy hy vọng, nếu không tới được New York vào buổi sáng, có thể người ta có thể tới vào buổi chiều. Lúc đó tàu đi Liverpool có khi chưa khởi hành. Anh chàng người Pháp thậm chí còn ước muốn mình được siết chặt bàn tay người đồng minh Fitz. Anh không quên, chính Fitz đã kiếm được chiếc xe trượt tuyết có buồm, phương tiện độc nhất để tới được Omaha trong thời gian quy định. Một điều nữa chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên, đó là sự hy sinh không chút do dự của ngài Phốc khi cứu anh khỏi bọn Si Úc. Ngài đã liều cả mạng sống và cả cơ nghiệp của mình. Không, suốt cuộc đời này anh trợ lý không thể quên. Trong lúc mỗi hành khách mải mê với những suy nghĩ khác nhau, thì chiếc xe trượt tuyết vẫn phi như bay trên tấm thảm tuyết trắng mênh mông. Đồng bằng hoàn toàn hoang vắng, những cánh buồm và con suối nhỏ khoác lên mình độc màu trắng bạc, nằm giữa tuyến đường sắt Liên Hiệp Thái Bình Dương và nhánh đường sắt nối liền Kearney với San Jose. Đồng bằng tạo thành một hòn đảo rộng lớn không dấu chân người, không làng mạc, không nhà ga, thậm chí không có cả một đồn binh. Thỉnh thoảng xuất hiện vài nhánh cây khô khốc, còng queo như xương người, đu đưa trong gió. Một hai lần, đàn chim bay vụt qua đầu họ. Cũng có khi những đàn sói đồng cỏ đang ốm đói sắp chết vì thiếu thức ăn, chạy đua dữ tợn với xe trượt tuyết, hòng vớ được miếng mồi béo bở. Anh Passepartout cầm chắc khẩu súng lục trong tay, nã đạn vào những con gần nhất. Bây giờ, nếu có tai nạn nào làm chiếc xe dừng lại, thì hẳn hành khách đã bị những con thú dữ tấn công ngay lập tức. May mắn thay, chiếc xe trượt tuyết tuyệt vời vẫn chạy tốt và bước đi khá xa. Đã là giữa trưa, Mert nhận ra mình đang vượt qua dòng nước đóng băng của sông Platte. Ông không nói gì, nhưng ông tin chắc rằng chỉ còn 20 dặm nữa sẽ tới ga Omaha. Quả nhiên, chỉ một tiếng sau, người dẫn đường thành thạo rời tay lái, lao tới kéo dây buồm xuống, trong khi xe trượt tuyết vẫn theo quán tính lao phăng phăng thêm nửa dặm nữa. Cuối cùng nó cũng dừng lại. Ông Musk chỉ về phía dãy mái nhà bị tuyết phủ trắng rồi nói. Các bạn đã tới nơi. Đã tới nơi, họ đã tới nhà ga quan trọng bậc nhất vùng này. Vô số đoàn tàu đang nằm chờ lệnh xuất phát trong sân ga. Chẳng mấy chốc, bốn người sẽ vượt biển Thái Bình Dương. Anh Passepartout và Fitz xuống xe đầu tiên. Hai người giúp ngài Phốc cùng cô Auda bước ra xe trượt. Ngài Phốc chi trả cho ông Musk một cách hào phóng. Anh chàng trợ lý nắm tay từ biệt ông như hai người bạn. Mọi người cảm ơn ông dẫn đường, rồi vội vã đi về phía nhà ga Omaha. Chính thành phố quan trọng này của bang Nebraska là nơi dừng lại của tuyến đường sắt Thái Bình Dương. Omaha nối liền với Chicago bởi tuyến đường sắt Chicago và đảo Rock, chạy thẳng về hướng đông, dừng lại tại 50 ga. Chuyến tàu đã sẵn sàng lên đường, ngài Phốc cùng cả đoàn chỉ còn kịp lao lên một toa tàu, họ chẳng có dịp thăm thú Omaha. Anh Passepartout vô cùng tiếc nuối. Đoàn tàu chạy qua các thành phố Council Bluffs, Des Moines, Iowa của bang Iowa. Trong đêm, con tàu băng qua sông Mississippi tại thành phố Davenport, tiếp tục cuộc hành trình qua đảo Rock, rồi tiến về bang Illinois. Sang ngày hôm sau, ngày mùng 10 lúc 4 giờ chiều, con tàu tới Chicago nằm trên bờ hồ Michigan quyến rũ. Thành phố Chicago cách New York 900 dặm, ở Chicago không thiếu tàu hỏa. Ngài Phốc chuyển từ tàu này sang tàu khác. Đầu máy của tuyến đường Pittsburgh, Fort Wayne và Chicago chạy hết tốc lực. Như thể nó cũng hiểu con người lịch thiệp như ngài Phốc không thể tới muộn giờ. Con tàu lao như tia chớp qua các bang Indiana, Ohio, Pennsylvania, New Jersey, qua các thành phố mang tên cổ xưa, một vài thành phố đã có đường và xe điện nhưng chưa có nhà ở. Cuối cùng con sông Hudson đã hiện ra trước mắt, và ngày 11 tháng Chạp, Vào lúc 11 giờ 15 phút đêm, con tàu dừng lại ở nhà ga nằm phía bờ phải con sông. Ngay trước bến cảng neo đậu những con tàu thuộc tuyến đường Cunard, tàu China đi Liverpool đã rời bến từ 45 phút trước đó. 32. Tên thuyền trưởng bặm trợn. Tàu China khởi hành mang đi hy vọng cuối cùng của ngài Phileas Fogg. Quả thật, không có con tàu nào trong số tàu khách chạy thẳng từ châu Mỹ sang châu Âu có thể đáp ứng cho những dự định của ngài. Tàu Pere thuộc chủ quyền công ty xuyên Đại Tây Dương của Pháp với những con tàu tuyệt vời, tốc độ ngang bằng nhưng vượt trội về tiện nghi so với con tàu của tất cả các tuyến đường khác, nhưng nó lên đường vào ngày 14 tháng Chạp. Tàu Humbert không chạy thẳng từ Liverpool tới London, tàu Havre từ Havre tới Southampton không giúp ích được gì, còn các tàu khác Imman lên đường ngày hôm sau cũng không thể vượt qua nổi Đại Tây Dương trong thời gian còn lại để ngài Fogg thắng cuộc. Các con tàu đặc biệt đó dùng để chở người di cư, máy móc yếu kém chạy bằng hơi nước, cũng giống như khi chạy bằng buồm. Ngài Fogg hiểu tất cả những điều đó nhờ quyển Bradshaw của mình, nó cung cấp cho ông lịch trình hoạt động từng ngày của ngành hàng hải xuyên đại dương. Anh Passepartout cảm thấy trời đất sụp đổ, việc trễ chuyến tàu khách tới 45 phút đã chôn vùi mọi ước mơ của anh. Anh nhận lỗi về mình, thay vì giúp ông chủ hoàn thành cuộc hành trình, anh đã không ngừng gieo rắc bao trở ngại trên đường đi của ngài. Anh nhớ lại những khó khăn đã gặp phải, anh tính toán tổng thời gian anh đã lấy mất, anh nghĩ tới mọi chuyện đã làm ngài phải tiêu tốn khá nhiều. Anh chàng tự trách mình. Tuy nhiên, ngài Fogg vẫn không hề trách cứ anh trợ lý. Khi rời bến tàu khách Cunard, ngài chỉ nói duy nhất một lời. Mai hãy tính, đi nào. Bốn người qua sông Hudson tại bến phà thành phố Jersey và bước lên một chuyến xe ngựa đưa họ về khách sạn Thánh Nicholas, tọa lạc tại đường Broadway. Họ nhận phòng và đêm trôi qua, ngắn ngủi với ngài Fogg với giấc ngủ say sưa, nhưng thật dài với cô Alda và hai anh chàng còn lại, ba người không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau đã là 12 tháng Chạp. Từ 7 giờ sáng ngày 12 tới 8 giờ 45 phút tối ngày 21, tổng cộng là 9 ngày, 13 giờ và 45 phút. Nếu ngài đi bằng tàu China, con tàu nhanh nhất trên Đại Tây Dương, ngài sẽ tới Liverpool và sau đó là London đúng hẹn. Ngài Fogg rời khỏi khách sạn một mình sau khi dặn anh trợ lý đợi ở đây và báo cho cô Alda biết lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Ngài đi dọc bờ sông Hudson, tìm hiểu kỹ những con tàu sắp sửa xuất phát. Vài tàu đã kéo cờ hiệu lên đường và chuẩn bị ra khơi theo thủy triều buổi sáng, nhưng hầu hết là thuyền buồm, ngài không ưng lắm. Tưởng chừng như tuyệt vọng, bỗng ngài Fogg trông thấy một thuyền buồm lớn khá đẹp, có chân vịt, ống khói đang thả từng cuộn khói lớn, đang thả neo gần đó. Con thuyền sắp sửa ra khơi. Ngài gọi một chiếc xuồng nhỏ và đi về hướng đó. Sau vài phút, ngài đã đến bến thang tàu Henrietta, một dạng tàu khách có vỏ sắt, còn tất cả những phần trên đều bằng gỗ. Thuyền trưởng tàu Henrietta đang đứng trên bon. Đó là người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, dáng người bặm trợn như loài sói biển, với đôi mắt mở trừng trừng, nước da màu đồng xỉn, mái tóc đỏ và giọng nói gầm gừ. Ông là thuyền trưởng tàu này phải không? Ngài Fogg lịch thiệp hỏi. Vâng, chính tôi. Tôi là Phileas Fogg từ London tới. Andrew Speedy, ở Cardiff. Ông sắp lên đường. Một tiếng nữa, tàu này tới Bordeaux. Còn hàng của ông? Tôi chở đá ba lát. Ông có chở khách không? Không có hành khách, không bao giờ có hành khách. Tàu ông chạy tốt chứ? Từ 11 tới 12 dặm. Tàu Henrietta này ai cũng biết. Ông chở tôi tới Liverpool được chứ? Tôi và ba người nữa. Tới Liverpool à? Tại sao không đi tàu China? Tôi muốn tới Liverpool. Không, không được ư. Tôi đi Bordeaux và tôi sẽ tới Bordeaux. Bằng mọi giá? Đúng. Nhưng chủ tàu Henrietta, ngài Fogg nói tiếp. Chủ tàu là tôi. Viên thuyền trưởng đáp, con tàu thuộc về tôi. Tôi thuê tàu ông được chứ? Không. Tôi mua tàu của ông. Rất tiếc là không. Ngài Fogg vẫn không nhíu mày thất vọng. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng lắm rồi. Đây là New York, chứ không phải Hồng Kông, và là tàu Henrietta chứ không phải tàu Tankadee nữa. Cho tới tận lúc này, tiền bạc đã luôn thắng mọi trở ngại. Nhưng hiện giờ, tiền bạc đã thất bại. Dù sao, nhất định phải tìm cách vượt Đại Tây Dương bằng tàu. Nếu không, vượt bằng khinh khí cầu là điều quá mạo hiểm, và vả chăng không thể thực hiện được. Philisop nảy ra một ý tưởng và nói với viên thuyền trưởng, vậy thì ông đưa tôi tới Bordeaux được không? Không, cho dù ông trả tôi 200 đô la. Tôi trả ông 2.000 đô la. Cho một người. Đúng, các ông gồm 4 người à? 4. Thuyền trưởng Speedy bắt đầu gãi trán. Được những 8.000 đô la mà không thay đổi hành trình. Có khi phải đối tốt với mọi loại hành khách. Hành khách với giá 2.000 đô la thì đó không phải là hành khách nữa mà là món hàng béo bở rồi. Tôi lên đường lúc 9 giờ. Viên thuyền trưởng nói ngắn gọn. Chúng tôi sẽ có mặt lúc 9 giờ. Cuộc thỏa thuận kết thúc ngắn gọn không kém. Bây giờ là 8 giờ rưỡi, ngài Phóc rời tàu Henrietta, bước lên chiếc xe đang đổ ngoài bến và nhờ bác tài lái thật nhanh về khách sạn Thánh Nicholas để rước cô Auda, anh trợ lý và cả Fitz, là người mà ông lịch sự mời tham gia chuyến đi. Cả 4 người đều có mặt trên tàu đúng lúc con tàu chuẩn bị nhổ neo ra khơi. Khi anh chàng Passepartout biết được cái giá của chuyến đi vượt biển cuối cùng, anh sững sờ kêu lên một tiếng a dài dằng dặc. Còn tên thám tử đang nhủ thầm rằng chắc chắn ngân hàng Anh quốc sẽ phải cam chịu vụ trộm tiền này. Khi về tới Anh, cứ cho rằng lão Phúc không vứt thêm vài nắm tiền xuống biển, thì túi sách đựng tiền của lão ta cũng đã nhẹ mất hơn 7.000 bảng rồi. 33. Vị thuyền trưởng mới. Tàu Henrietta đã chạy được một tiếng đồng hồ, vượt qua ngọn đèn phao đánh dấu cửa sông Hudson, chạy vòng qua mũi Sandy Hook đổ ra biển. Suốt một ngày, con tàu chạy dọc theo bờ đảo dài, đảo lửa, thẳng hướng về phía đông. Trưa hôm sau, một người đàn ông leo lên đài chỉ huy để xem xét tình hình. Đích thị là ông thuyền trưởng Speedy rồi. Trời ơi, đó là ngài Phileas Fogg. Còn thuyền trưởng Speedy thật sự đang bị nhốt trong buồng và la lối om sòm. Chuyện gì đã xảy ra? Vụ việc thật đơn giản, ngài Fogg muốn đi Liverpool, nhưng tên thuyền trưởng bậm trợn không muốn đưa ngài tới đó. Ngài Fogg đã chấp nhận đi Bordeaux, và trong 30 tiếng đồng hồ, ngài đã khéo xoay sở với túi giấy bạc, đến nỗi toàn đội thủy thủ nghe lệnh ngài. Đó là lý do tại sao ngài Phileas Fogg nắm quyền chỉ huy thay cho thuyền trưởng Speedy đang tức giận cực độ trong cabin, và tại sao con tàu đổi hướng về phía Liverpool. Rõ ràng, ngài Fogg của chúng ta đang trải nghiệm một lần trong đời được làm thuyền trưởng. Chuyện này sẽ sớm kết thúc. Cô Auda không ngừng lo âu, nhưng vẫn không để lộ điều gì. Còn anh chàng Passepartout thấy chuyện này thật thú vị. Viên thuyền trưởng đã khoe con tàu đi được 11 đến 12 dặm một giờ. Quả thật, tàu Henrietta đã giữ được vận tốc tuyệt vời này. Nếu, lại là nếu, biển cả không quá sóng gió, nếu gió không đổi sang hướng đông, không gặp phải sự cố máy móc, tàu Henrietta có thể vượt qua 3.000 dặm từ New York tới Liverpool trong vừa tròn 9 ngày, từ ngày 12 tới ngày 21 tháng Chạp. Nhưng có lẽ phía ngân hàng Anh quốc chắc chắn sẽ gây trở ngại lớn cho ngài vừa lúc ngài kịp đặt chân tới nước Anh. Những ngày đầu, chuyến vượt biển thành công hơn mức tưởng tượng. Biển không quá khắc nghiệt, gió ổn định từ hướng đông bắc, buồm đã dương cao. Tàu Henrietta rẽ sóng lướt băng băng như con tàu xuyên đại dương chính hiệu. Anh trợ lý rất đổi sung sướng, thành tích chói lọi của ông chủ làm anh phấn khởi tột cùng. Chưa bao giờ thủy thủ đoàn trông thấy một anh chàng vui vẻ, nhanh nhẹn và hoạt bát đến thế. Anh hết sức vùng vã với họ, thể hiện màn leo dây làm đám thủy thủ há hốc miệng kinh ngạc. Dưới mắt anh Passepartout, các anh thủy thủ như các quý ông hào hoa phong nhã và những người thợ đốt lò làm công việc của họ như những người anh hùng cứu thế giới. Tâm trạng vui vẻ của anh lây sang tất cả mọi người. Anh đã quên quá khứ, những nỗi phiền muộn, những cơn nguy khốn giữa ranh giới sống chết mong manh. Anh chỉ nghĩ tới mục tiêu trước mắt, nó đã tới rất gần. Chàng trai thỉnh thoảng quanh quẩn bên tay Fitz, nhìn hắn ta với ánh mắt trìu mến đầy hàm ý sâu xa, nhưng anh không nói gì bởi giữa họ không còn chút thân mật nào của hai người bạn cũ. Fitz không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, việc chiếm tàu Henrietta, việc mua chuộc đội thủy thủ. Việc lão Phúc điều khiển con tàu như một thủy thủ thành thạo, toàn bộ sự việc xảy ra làm hắn choáng váng. Nhưng nói cho cùng, một tay hào hoa phong nhã đã bắt đầu là một tên ăn trộm 55.000 bảng thì cũng dễ trở mặt ăn trộm một con tàu lắm. Và tự nhiên có điều gì đó xúi dục, Fitz tin rằng con tàu Henrietta do lão Fogg điều khiển chẳng hề đi tới Liverpool. Lão sẽ tới nơi nào đó trên thế giới, nơi tên trộm đã trở thành tướng cướp đứng đầu đội thủy thủ. Lúc đó những anh thủy thủ vai ưu thịt bắp sẽ học ngón nghề của lão. Vậy là lão Fogg thản nhiên sống yên ổn và dư dả đến hết đời. Phải công nhận rằng giả thuyết của tên Fitz hết sức thuyết phục. Hắn bắt đầu hối tiếc đã dấn thân vào chuyện ngu ngốc này. Có thể hắn sẽ bị giết để bịt đầu mối. Còn thuyền trưởng Speedy thì vẫn tiếp tục gào thét đạp phá trong buồng. Anh Passepartout can đảm tới đưa thức ăn cho ông ta, còn ngày phốc hình như không còn nhớ trên tàu có một ông thuyền trưởng nữa. Ngày 13, tàu chạy qua bờ hòn đảo Newfoundland. Đây là vùng khá nguy hiểm, sương mù dày đặc và những trận cuồng phong liên tiếp xuất hiện vào mùa đông. Từ hôm trước, phong vũ biểu bất ngờ xuống thấp cực độ, mọi người lo lắng sắp có thay đổi lớn trong bầu khí quyển. Quả nhiên, ban đêm nhiệt độ thay đổi đột ngột, gió lạnh chuyển hướng đông nam thổi tới thấp vào con tàu Henrietta. Điều rất không may, ngài phốc hạ bồm và tăng khí áp để khỏi đi lệch hướng, nhưng con tàu chồng chành lắc đưa khủng khiếp. Liên tiếp những đợt sóng dài vỗ mạnh vào sống mũi con tàu, gió to dần, chuyển thành bão mạnh. Dòng tố kéo đến cuồn cuộn, người ta lo sợ tàu Henrietta không thể chống chọi với biển cả được nữa. Khuôn mặt chàng trai người Pháp tối sầm lại, cùng bầu trời đen kịch. Trong hai ngày, anh phải sống trong nỗi lo sợ khủng khiếp. Nhưng ngài Phileas Fogg là tay lái tàu gan lì, biết cách thách thức biển cả. Ngài giữ vững bánh lái thẳng đường tiến tới. Tàu Henrietta nếu không thể chồm lên cùng sóng biển, thì nó điên xuyên qua. Bon tàu bị sóng đánh ào ạt song vẫn an toàn. Thỉnh thoảng, một khối nước khổng lồ như quả núi đánh ụp xuống con tàu, ngài Fogg nhất quyết cho tàu tiến thẳng không dừng lại. Gió gào thét dữ dội như muốn nổ tung tất cả. Ngày 16 tháng Chạp là ngày thứ 75 trôi qua kể từ lúc quý ông Phileas Fogg khởi hành từ London. Rất may, tàu Henrietta sắp hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Con tàu chưa gây ra sự chậm trễ nào đáng lo ngại. Nó đã đi được gần nửa chặng đường và vượt qua những vùng trắc trở nhất một cách an toàn. Anh Passepartout không nói lời nào. Thật ra, anh vẫn hy vọng dẫu không thuận gió, ít ra đầu máy hơi nước sẽ có thể tăng tốc lực. Vậy mà ngày hôm đó khi thấy anh thợ máy lên bon, gặp ngài Fogg và trò chuyện khá sôi nổi, anh Passepartout lại cảm thấy nỗi lo lắng mơ hồ. Anh chàng cố càng tai nghe lõm bõm vài lời của ông chủ. Anh chắc chắn đấy chứ? Chắc chắn thưa ông, anh thợ máy tuyên bố chắc nịch. Ông đừng quên, từ lúc chúng ta khởi hành, chúng ta đã đốt tất cả các lò cháy lên, và nếu chúng ta đủ than để chạy với tốc độ chậm từ New York tới Bordeaux, thì chúng ta lại không đủ than để chạy hết tốc lực từ New York tới Liverpool. Tôi sẽ xem xét. Ngài Fogg điềm tĩnh. Anh Passepartout đã hiểu ra tất cả. Anh lo điến người. Than sắp hết. Ông chủ sẽ có cách giải quyết thôi. Anh chàng thì thầm. Ông chủ là người giỏi nhất. Anh kể lại chuyện này với tay Fitz. Vậy anh nghĩ chúng ta sẽ tới Liverpool chứ? Dĩ nhiên rồi. Thật ngu xuẩn. Tên thám tử nhún vai rồi bỏ đi. Tên Fitz làm anh chàng người Pháp phật ý. Tuy nhiên, anh thấy phản xạ của hắn khá thất vọng và chán nản. Phải rồi, hắn đã theo ngài Fogg cả một chặng đường dài đến thế, để giờ đây gần đến đích thì dừng lại vì lý do ngớ ngẩn. Ngài Fogg sẽ quyết định như thế nào đây? Thật khó tưởng tượng. Cuối cùng, con người hào hoa phong nhã luôn phất tỉnh mọi chuyện đã có một quyết định lớn. Bởi ngay buổi chiều hôm đó, ngài cho gọi anh thợ máy tới rồi nói với anh ta. Anh hãy cho lửa cháy mạnh lên cho tới khi nào hết chất đốt. Vậy là con tàu tiếp tục chạy hết tốc lực. Như anh thợ máy đã thông báo, hai ngày sau, ngày 18, con tàu chỉ còn chạy được trong ngày rồi phải dừng lại để tiếp thêm nhiên liệu. Đừng để lửa tắt. Ngài Fogg nhắc lại quả quyết. Anh xả tung hết van và cho tàu chạy hết tốc độ cho tôi. Ngày hôm đó vào khoảng giữa trưa, sau khi tính toán kỹ lưỡng vị trí con tàu, ngài Fogg nhờ anh Passepartout mở cửa cho viên thuyền trưởng Speedy ra ngoài. Tên thuyền trưởng như con hổ dữ được thả ra, hắn ta lên ngay đuôi tàu hét lớn. Thằng cha điên rồ! Vài phút sau, giữa tiếng hò hét chửi rủa khủng khiếp, một quả bom xuất hiện trên khoang thượng. Quả bom đó chính là thuyền trưởng Speedy, hiển nhiên là nó sắp nổ. Đây là đâu? Tên thuyền trưởng hét lên trong cơn giận dữ tột độ. Cách Liverpool 770 dặm. Ngài Fogg trả lời điềm nhiên. Tên hải tặc! Andrew Speedy hét lên. Tôi mời ông tới, thưa ông. Thằng trộm cướp! Thưa ông, yêu cầu ông bán tàu cho tôi. Không bao giờ, có chết cũng không bán. Tôi buộc lòng phải đốt nó đấy. Đốt tàu Henrietta ư? Đúng, ít ra là ở phần trên tàu, vì than sắp hết, chúng ta thiếu chất đốt. Đốt tàu của ta à? Thuyền trưởng Speedy kêu lên, thậm chí hắn không phát âm được chuẩn các âm tiết. Trời ơi, lão này điên rồi, đốt một con tàu 50.000 đô la. Đây là 60.000 đô. Ngài Fogg rút trong túi ra một xấp giấy bạc, trao cho tên thuyền trưởng tàu Henrietta. Điều này tạo nên hiệu quả ghê gớm. Nếu thấy 60.000 đô la mà không có chút xúc động nào thì chắc hẳn anh ta không phải là người Mỹ. Viên thuyền trưởng quên ngay cơn giận dữ của mình trong giây lát. Con tàu của ông ta đã gần 20 tuổi, vụ làm ăn béo bở đây. Để xem nào, vậy là tôi còn cái vỏ tàu bằng sắt. Ông ta hỏi nhỏ. Vỏ tàu và cả máy móc nữa, ông đồng ý rồi chứ? Thôi được. Andrew Speedy chụp lấy xấp giấy bạc, đếm lại cẩn thận rồi nhét ngay vào túi. Trong suốt thời điểm diễn ra vụ trao đổi, mặt anh Passepartout cứ đờ đẫn và trắng bệch ra, còn tay Fitz thì tưởng mình suýt lên cơn xuất huyết não. Ngài Phúc đã tiêu tốn gần 20.000 bảng. Tuy nhiên, tên Fitz vẫn nghĩ ngài có tận 55.000 bảng từ vụ trộm ngân hàng. Trong lúc thuyền trưởng Speedy bỏ tiền vào túi, ngài Phúc nói thêm. Ông đừng ngạc nhiên về tất cả chuyện này. Tin ông hiểu rằng tôi sẽ mất 20.000 bảng nếu tôi không tới London trước 8 giờ 45 phút tối ngày 21 tháng 12. Tôi đã lỡ chuyến tàu tới New York và ông từ chối chở tôi tới Liverpool. Và tôi đã làm đúng! Thuyền trưởng hét lên. Tôi được ít nhất 40.000 đô la. Ông có hiểu không nhỉ, ông thuyền trưởng? Phốc! Thuyền trưởng Phốc! Nhân danh người Mỹ, tôi sẽ làm tất cả vì ông. Bây giờ con tàu thuộc về tôi rồi chứ? Ngài Phốc nói. Chính xác! Từ sóng tàu tới đỉnh cột buồm, tất cả những gì bằng gỗ, tất nhiên rồi. Tốt, hãy gỡ tất cả ghế ngồi, giường ngủ và vật trang trí bên trong đem đốt. Việc đốt gỗ khô để giữ hơi nước, đủ áp suất rất cần thiết trong lúc cấp bách như thế này. Ngày hôm đó, khoang thượng, bui tàu, cabin, phòng ở, sàn tàu, tất cả đều bị thiêu rụi. Ngày hôm sau, 19 tháng chạp, đoàn thủy thủ đốt tới cột buồm, sào căng buồm, trục buồm. Chính anh Passepartout ché cục buồm ra làm nhiều mảnh, một kiểu phá hoại hoàn hảo. Hàng rào chắn, đồ đạc trong khoang, trên bon trống trơn, tất cả đều biến mất vào ngày hôm sau, ngày 20 tháng chạp. Con tàu của viên thuyền trưởng Speedy bậm trợn chỉ như một cái ụ nổi. Nhưng ngày hôm đó, cả đoàn tới được bờ biển Ireland và trông rõ ngọn đèn pha Fastnet. 10 giờ đêm, con tàu Henrietta chạy ngang qua Queenstown. Ngài Phốc chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa để tới London. Đó cũng là thời gian cần thiết để tàu tới cảng Liverpool. Tàu Henrietta phải chạy hết tốc lực. Thưa ông, thuyền trưởng Speedy lên tiếng, cuối cùng ông ta cũng quan tâm tới kế hoạch của ngài Phốc. Tôi thật sự ái ngại cho ông, mọi thứ đều chống lại kế hoạch này, chúng ta mới đứng trước Queenstown. À, đây là Queenstown, thành phố chúng ta trông thấy ánh đèn nhấp nháy kia à. Đúng vậy. Chúng ta có thể cập cảng được không? Phải 3 giờ nữa, vào lúc thủy triều lên. Vậy thì đợi thôi. Ngài Phốc bình thản trả lời, ngài không lộ vẻ lo lắng trước vận may cuối cùng. Queenstown là hải cảng lớn trên bờ biển Ireland, nơi những con tàu xuyên đại dương trao đổi thư tín. Sau đó, các bọc thư từ được chở tới Dublin trên những chuyến xe lửa tốc hành luôn sẵn sàng lên đường. Từ Dublin, chúng tới Liverpool bằng tàu biển cao tốc lúc 12 giờ, sớm hơn tất cả các con tàu tốc độ kỷ lục của công ty hàng hải. Ngài Phúc tính toán sẽ lợi được 12 tiếng theo cách này. Thay vì tới Liverpool vào tối hôm sau bằng tàu Henrietta, ngài sẽ cập cảng Queenstown vào buổi trưa. Do đó, ngài sẽ kịp có mặt tại London trước 8 giờ 45 phút tối. Khoảng 1 giờ đêm, con tàu cập cảng Queenstown theo thủy triều. Sau cái bắt tay từ biệt nồng hậu, ngài Phileas Fogg đã để lại thuyền trưởng Speedy và đoàn thủy thủ cùng với các xác tàu trụi lũi của mình. Cả đoàn lên bờ ngay lập tức, Fitz nôn nóng được bắt giữ lão Fogg. Nhưng hắn chưa ra tay. Tại sao? Điều gì đã xảy ra với hắn? Hắn đã thay đổi, cuối cùng hắn đã hiểu ra mình đã sai lầm. Tuy nhiên, tên Fitz vẫn không buông tha ngài Phốc. Hắn cùng 3 người cùng bước lên tàu vào lúc 1:30 đêm, họ tới Dublin lúc rạng sáng. 4 người xuống ngay một trong những con tàu tới Liverpool. 12 giờ kém 12 phút, ngày 21 tháng chạp, Phileas Fogg đã đặt chân tới đất cảng Liverpool, ngài chỉ còn 6 tiếng nữa để tới London. Mấy giờ, tên Fitz trở mặt bước tới, đặt tay lên vai ngài Phốc rồi nói. Ông có phải Phileas Fogg? Đúng rồi. Nhân danh nữ hoàng, tôi bắt ông.